Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 320, tin tức kinh người. Akainu là điển hình quân nhân tác phong, lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, dù sao loại này mưu đồ cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thành thì lớn lợi, bại cũng không sao. Đương nhiên, tản tin tức, trêu ghẹo chiến hỏa địch hậu công việc, hải quân bản bộ làm không được, chỉ có thể liên hệ chính phủ thế giới, giao cho CP tổ chức đến xử lý. CP tổ chức là thế giới cấp cao nhất tổ chức tình báo, nhằm vào mỗi loại thế lực lớn đều có thẩm thấu. Làm loại chuyện này thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu, băng hải tặc bách thú trong phạm vi thế lực liền có rất nhiều tin tức ngầm lưu truyền. Trảm Long kiếm hào đánh giết câu mần lúc, tiếp xuống sợ rằng sẽ kiếm chỉ tứ hoàng. Trảm Long kiếm hào lấy Trảm Long làm tên. Lão đại của chúng ta thế nhưng là thần long trái cây năng lực giả. Tiểu tử kia là đang gây hấn với sao? Tiêu diệt hắn, không biết trời cao đất rộng người mới, liền cơ bản nhất kính sợ cũng không biết sao. Khai chiến, khai chiến, san bằng Dressrosa, đánh giết Trảm Long kiếm hào. Có dạng gì lão đại, liền có dạng gì thủ hạ. Băng hải tặc bách thú trong mắt người ngoài nhãn hiệu, từ trước đến nay đều là cuồng bạo, mãng phu, đầu sát, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tại hải tặc thế giới, so thô bạo trong quốc gia, còn không có so với bọn hắn lợi hại hơn. Lúc này có CP cố ý kích động, không bao lâu băng hải tặc bách thú một đám mãng phu nhóm liền nhau nhau đánh trống gieo hò, kêu gào muốn san bằng Dressrosa, gỡ xuống Trảm Long kiếm hào thủ cấp. Loại này tiểu thủ đoạn chính phủ thế giới thật đúng là lần nào cũng đúng a. Băng hải tặc bách thú, túi khôn, Homan đứng chắp tay, nhìn qua đường phố xa xa bên trên rộn rộn ràng ràng đám người. Bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn là bách thú lĩnh vực đại tổng quản, thủ tịch túi khôn. Đối với trong phạm vi thế lực trưởng khống trình độ vẫn phải có. Rất sớm đã nhận ra, nhưng không có cách nào. Đây là băng hải tặc bách thú đặc tính, do bên trên cùng dưới tác phong, trông cậy vào cùng đám kia lớn cơ bá giảng đạo lý là không đùa. Trảm Long kiếm hào gần nhất xuất tẫn danh tiếng, hơn nữa danh hào xác thực phạm vào kiêng kỵ. Một bên, nạn cháy, kinh. Ánh mắt ám trầm, thản nhiên nói, ngoặc kép, Homan lắc đầu, không có nhiều lời. Trảm Long kiếm hào là kiếm hào nhóm từ xưa lưu truyền xuống danh hào một trong. Cùng Kaido căn bản không có nửa xu quan hệ, chỉ có thể nói là tai bay vạ gió. Đương nhiên, Homan cảm thấy rốt tốt nhất vẫn là đổi cái danh hào tương đối tốt. Rất đơn giản đạo lý, bách thú Kaido mạnh hơn hắn. Có hơi phiền toái a. Homan trong lòng thầm nhủ, bộ hạ đánh trống gieo hò hắn không thèm để ý, nhưng nếu là gây nên Kaido hứng thú, liền có chút phiền toái. Tên kia hiếu chiến trình độ, hắn thế nhưng là rõ ràng nhất. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, ngay tại Homan vừa vặn lóe lên ý nghĩ này đồng thời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng bước chân. Sau đó chính là một đạo thô cuồng mà bá đạo thanh âm. Lão đầu, liên lạc Trảm Long kiếm hào. Lão tử muốn cùng hắn một trận chiến. Homan quay đầu nhìn lại, liền thấy Kaido từng bước một đi tới. Hắn cầm nắm đấm, thô kệch trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn chiến ý. Ngoặc kép, Homan không nói gì. Hắn mắt nhìn Kaido cái kia không thể nghi ngờ thần sắc, biết không cách nào sửa đổi, liền gật đầu, ta sẽ an bài. Nói xong, hắn ánh mắt lấp lóe, đã quyết chiến không cách nào tránh khỏi, sẽ vì băng hải tặc bách thú tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đây mới là thủ tịch túi khôn việc, phát sinh ở bách thú lĩnh vực sự tình rốt cũng không rõ ràng. Hắn đánh giết câu mần lúc, thu nạp thế giới dưới đất đám người về sau, liền đi vơ vét câu mần gia tộc bảo khố, truyền thừa trên trăm năm gia tộc. Rốt vốn cho rằng chuyến này thu hoạch không thể so với lần trước thiên thượng kim thu hoạch kém bao nhiêu, không muốn cuối cùng lại tạm được. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là giật mình. Lúc dã tâm bừng bừng chuẩn bị chinh chiến thế giới mới, thậm chí tranh đoạt tứ hoàng vị trí, đương nhiên sẽ sử dụng nhiều năm tích lũy nội tình bồi dưỡng người mới. Phương diện này thu hoạch thiếu cũng là hợp tình lý, mà phương diện khác như súng ống đạn dược vũ khí, tài vật Belly bên trên thu hoạch liền rất kinh người, thậm chí so Don Quixote gia tộc còn nhiều hơn trên rất nhiều. Trong đó còn có một cái tiểu quy mô nghiên cứu khoa học đoàn đội, chuyên môn phụ trách nghiên cứu phát minh vũ khí nóng, nghiên cứu khoa học tư liệu hoàn thiện. Bọn hắn có lẽ sẽ cùng Geeks có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Nghĩ phát triển, dựa vào chính mình vẫn là quá chậm. Rốt cười khẽ, thiếu cái gì, trực tiếp từ những người khác nơi đó cầm. Quả nhiên mới là nhanh nhất phát triển đường tắt. Cảm khái một trận, Rốt ánh mắt nhìn về phía trong tay viên kia tựa như in vô số bông tuyết trái ác quỷ. Ánh mắt lấp lóe, trước khi đến liền nghe nói câu mần gia tộc vì trận này cỡ lớn giao dịch hội chuẩn bị một viên hệ lô gia trái ác quỷ, không nghĩ tới lại là hệ lô gia Yuki Yuki Nomi. Yuki Yuki Nomi cùng Aokiji đóng băng trái cây có chút tương tự, đều là rét lạnh loại trái ác quỷ. Khai phá đến chỗ sâu hẳn là cũng có thể tạo được băng phong biển cả tác dụng. Tại khắp nơi trên đất nước biển hải tặc thế giới, này chủng loại hình trái ác quỷ được xưng tụng chiến lược tính năng lực một trong. Lúc xuất ra cái này mai trái ác quỷ, chỉ sợ là muốn mượn chi mời chào một cái cường lực bộ hạ, mà không phải đơn thuần đấu giá. Trái ác quỷ đối với người bình thường mà nói, phải tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực khai phá, mới có thể phát huy ra thực lực cường đại. Nhưng có cự nhân lời nói, ngược lại không nhất định như thế. Rốt khóe miệng dương lên, lấy cự nhân tộc hình thể, ăn hệ lô gia Yuki Yuki Nomi, e sợ chỉ bằng vào thuần túy năng lực phát huy, còn kém không nhiều có thể làm được trình độ nhất định băng phong biển cả. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhè nhè, chợt Reizu đẩy cửa vào. Nàng mặc một thân màu đậm tu thân trang phục công sở, trên đùi mặc một đầu màu đen hơi mờ tất chân, rất tốt cho thấy linh lung dáng người. Reizu mấy ngày nay tại cho Rốt làm công, hỗ trợ thống kê những cái kia hắc ám thế giới thế lực. Nàng là Vinsmoke gia tộc trưởng nữ, đối với hắc ám thế giới hiểu rõ vô cùng, xử lý hắc ám thế giới tương quan sự vụ, được cho là chuyên nghiệp cùng một. Rốt các hạ, có băng hải tặc bách thú người muốn gặp ngươi. Reizu nói ra, tâm tình của nàng rất không tệ. So sánh lạnh như băng Vinsmoke gia tộc, ở tại Rốt thủ hạ, ngược lại có loại sống tới cảm giác. Trong lúc nhất thời đều có điểm vui đến quên cả trời đất. Để hắn tiến đến, không bao lâu, một cái thoạt nhìn như là dã man nhân khôi ngô đại hán đi theo Reizu đi đến. Ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi xuống cách đó không xa Rốt trên thân. Thật trẻ tuổi, đây là Kaido bộ hạ ấn tượng đầu tiên. Hắn ánh mắt lấp lóe xuống, hơi cúi đầu, nói, ngài chính là Trảm Long Kiếm Hào đi. Kaido đại nhân muốn cùng ngài nói chuyện. Hắn rất khách khí, bởi vì người trước mắt là thế giới mới đứng đầu nhất một trong mấy người. Nếu là không khách khí, Rốt tại chỗ giết hắn, Kaido cũng sẽ không nói cái gì. Kaido muốn cùng ta nói, Rốt hơi sững sờ, chợt lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ mặt, hướng về phía hắn hơi ra hiệu. Lập tức Kaido bộ hạ liền lấy ra một viên đen đen mushi, cung kính để lên bàn. Theo phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ thanh âm truyền ra, điện thoại rất nhanh được kết nối. Ngay sau đó bên trong chính là truyền tới một thô cuồng bá đạo thanh âm. Người chính là Trảm Long Kiếm Hào đi. Tiểu quỷ, bách thú Kaido, rốt lời nói là nghi vấn, nhưng vẻ mặt bên trên cũng là cực kỳ chắc chắn. Dám dạng này gọi hắn, bây giờ thế giới mới, nhưng không có mấy cái, không có để ý những danh xưng này bên trên vấn đề. Rốt thản nhiên nói, tìm ta có chuyện gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.